Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Pháp, tiền đồ vô khả hạn lược. Đại tỷ, chúng ta không cần để ý đến nhiều như vậy, đi theo ca tiến lên là tốt rồi. Uyển Ngọc ở một bên đại đại liệt liệt nói, tu vi của chúng ta, lần này đi xa cũng sẽ không có nguy hiểm gì, cứ coi là tán tâm đắc rồi. Nàng cùng muội muội Uyển Linh, mặc dù tiên thiên tư chất so với Uyển Quân cùng Trần Lâm hơi kém, nhưng lại sánh được Lữ Linh Khỉ. Mặc dù trở ngại chí cao cấp bậc tu luyện công pháp hạn chế, các nàng tìm muội tu luyện là đại âm dương ngũ hành chân kinh, cũng không phải là thiên kiêu bình thường có thể so sánh, thậm chí so với Lữ bốn loại mãnh nhân, là cùng một cấp bậc. Căn cứ cảm ứng của ta, xem ra mục đích chuyến này, chẳng mấy chốc sẽ đến. Vương Cường hiện tại tâm tình rất tốt, mặt lộ vẻ nụ cười đối với mọi người truyền âm nói, cũng không biết trong vân mộng đại trạch này, xảy ra loại biến cố nào, thế mà lại đưa tới ta cảm ứng. Nội tình cùng tu vi hiện tại của hắn, đều là hoàn toàn xứng đáng trong địa vực này xương tôn, không ai dám nghĩ đến điều khác. Biến cố bình thường sẽ không dẫn phát tâm huyết của hắn dâng lên. Bây giờ cách mục đích càng ngày càng gần, Vương Cường vẫn có chỗ mong đợi. Thêm vào lần đầu mang theo cả nhà ra du ngoạn, tâm tình không tốt cũng khó khăn. Trong tiếng cười nói của mọi người, bất chi bất giác lại thâm nhập vạn dặm. Phía dưới có thuyền. Uyển Linh đang trong lúc rảnh rỗi, thần niệm hướng phía dưới bốn phía liếc nhìn, đột nhiên phát hiện tình huống dị thường, những thuyền này còn không ít, mà lại trên thuyền có thật nhiều tướng sĩ. Trong lúc nàng truyền âm cho mọi người, Vương Cường đã triệu ra linh bảo làm đỉnh, kích phát một màn ánh sáng, bao phủ lấy chi phi hành tiểu đội, sau đó nháy mắt giấu lớn thân hình nhà. Tứ tinh luyện thần cảnh người tu luyện, thần niệm có thể bao phủ phương viên trăm dặm, chỉ cần có tâm, còn có thể phát hiện bọn họ tại vạn trượng trong không trung. Đây là tướng sĩ thủy quân đồng trác. Vương Cường lập tức sử dụng minh mông thần niệm hướng phía dưới kiểm tra một hồi, rất nhanh thì biết được thân phận của hạm đội lớn này. Thủ đoạn luyện khí của thế lực đồng trác, căn bản là trên so sánh không bằng Vương Cường một phương. Đại sư luyện khí dưới tay hắn, không cách nào luyện chế cấp 4 sao chiến hạm, pháp bảo của chiến hạm mạnh nhất cũng chỉ có tam tinh cực phẩm. Cho nên, mỗi một chiếc thuyền cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể lắp đặt mấy vạn tướng sĩ. Số lượng pháp bảo chiến hạm ở đây, chừng gần ngàn chiếc, hình thành chiến hạm có kích thước không nhỏ. Không chỉ là như thế, hắn rất nhanh lại phát hiện tình huống dị thường, tướng sĩ ở đây kém nhất, tu vi đều có nhị tinh đỉnh phong, luyện thần cảnh thiên kiêu tướng lĩnh, chừng gần nghìn tên. Đồng Trác muốn làm gì? Theo chúng ta biết được tình huống biểu hiện, tinh nhuệ dưới trướng hắn cũng chỉ có như vậy nhiều. Không hề nghi ngờ, Đồng Trác lần này là dốc toàn bộ lực lượng, mục đích không rõ, cũng tuyệt đối có bí ẩn. Phu quân, chẳng lẽ Đồng Trác gia hỏa này phát hiện bí mật về dị biến lần này của Vân Mộng đại trạch? Trần Mật vừa chuyển động ý nghĩ, liền đoán ra một vài thứ, ánh mắt sáng trong truyền âm nói, rốt cuộc là nguyên nhân gì mới có thể khiến hắn hưng sư động chúng như vậy? Tập trung toàn quân chủ lực, thế lực Đồng Trác xa so với các chư hầu khác đã giao thủ trước đây mạnh hơn. Cho nên, chi đội tàu khổng lồ này không phải mình vợ chồng có thể ăn được. Cho nên, dùng sức mạnh khẳng định không được, đến lặng lẽ hành động, đục nước béo cò mới là thích hợp thao tác. Dù thế nào đi nữa, cứ theo đuôi bọn chúng hành động đã. Vương Cường thoáng nghĩ rồi quyết định, đằng nào chúng ta cũng không để bọn chúng phát hiện hành tung, cứ đi theo đám này. Rõ ràng là, Đồng Trác này hẳn là có cùng mục đích với mấy phe kia. Nếu không, sao lại trùng hợp đến thế? Trên đời làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ? À Cường ca, đằng nào chúng ta tự vệ cũng không thành vấn đề, cứ kiên nhẫn đi theo là tốt nhất. Chắc chẳng bao lâu nữa, chân tướng sự việc sẽ lộ diện thôi. Trần Lâm cô nàng này vô cùng thông minh, đầu óc cực kỳ linh hoạt, đảo mắt mấy vòng rồi thả lòng. Kẻ tài cao gan lớn, quả đúng là như vậy. Đúng vậy. Lữ Linh Khỉ cũng cười nói bằng thần niệm, chúng ta không vội, thời gian còn nhiều. Ở giữa không trung vạn trượng này, nói chuyện bình thường không tiện, dùng thần niệm truyền âm mới là cách giao tiếp tốt nhất. Mọi người đều đã trải qua đủ nhiều trận huyết chiến, tự tin là điều chắc chắn. Ổn thỏa ngồi trên điếu ngư đài, chính là tâm trạng hiện tại của bọn họ. Vương Cường và những người khác bay không chậm, trên mặt hồ vô biên, hạm đội của Đồng Trác cũng đang di chuyển rất nhanh. Với tốc độ này, một canh giờ đi được mấy ngàn dặm là chuyện thường. Chiến hạm cấp pháp bảo, dù là tốc độ hay uy năng, đều, ngầu, hơn chiến hạm của các quốc gia trên địa cầu nhiều. Dù sao, địa cầu chỉ là một vũ trụ thời không thứ nguyên phổ thông, vật chất và sinh mệnh thể cao cấp nhất cũng không đạt tới nhất tinh cấp. Hai bên vốn dĩ không cùng đẳng cấp. Trong lúc mọi người trò chuyện, bất giác đã qua một canh giờ. Lúc này, hạm đội của Đồng Trác dần chậm lại. Mau nhìn, phía trước trên mặt hồ, xuất hiện một tòa trận pháp lồng ánh sáng bảy màu thần bí. Ta cũng thấy, cái lồng ánh sáng này từ đáy hồ trồi lên. Cái này, nơi này bị từng con dao long màu đen to lớn vây quanh. Khí tức của lũ dao long này mạnh thật. Đúng đó, khí tức của mỗi con dao long đen đều mạnh hơn phần lớn tướng lĩnh thiên kiêu đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh một chút. Nghe nói, dao long tộc ở địa vực này có sức chiến đấu không hề kém so với chân long tộc. Mau nhìn, hạm đội của Đồng Trác bắt đầu chuyển sang trận hình công kích. Chẳng lẽ hai bên sắp khai chiến ngay bây giờ? Trần Mật và Uyển Quân ban đầu bị ánh sáng bảy màu bên dưới thu hút, sau đó nhanh chóng hoàn hồn, líu ríu bàn tán. Các nàng chưa từng thấy các thế lực khác chiến đấu với đám yêu thú đỉnh cấp bao giờ, bởi vậy khó tránh khỏi tò mò. Xem tình hình, một trận chiến giữa Đồng Trác và Giao Long tộc màu đen sắp nổ ra. Hiển nhiên, Đồng Trác đã chuẩn bị sẵn sàng, căn bản không muốn mù quáng đôi co với đối phương. Cứ làm là xong chuyện. Nguyên nhân chính là, Vương Cường và các cô vợ cũng đoán được, Giao Long tộc hay Thần Long tộc đều nổi tiếng tham tài háo sắc. Đã lọt vào tay bọn chúng thì đừng mong lấy lại. Chỉ có vào chứ không có ra, đó là bản tính của bọn nó. Bởi vậy, giao tiếp là vô nghĩa, song phương đều không muốn phí công, cũng không có ý nghĩa gì. Ca, trước đó bọn muội đi thư viện hoàng gia ở Lạc Dương đọc sách, cũng biết chút ít tình hình. Uyển Quân truyền âm nói, Hắc Giao Long tộc là thế lực bá chủ tuyệt đối trong Vân Mộng đại trạch. Từ xưa đến nay, các triều đại thống trị đều không thể đánh bại hoặc thu phục tộc quần này, ngay cả Tần Hoàng Hán Vũ cũng bó tay. Đồng Trác muốn có được bảo vật Long cung dưới nước, phải nhanh chóng đánh bại Hắc Giao Long tộc ở đây. Hơn nữa, để tránh hài lượng yêu thú tộc trong Vân Mộng đại trạch đến giúp, càng cần phải giải quyết trước khi viện quân yêu thú tới. Trời mới biết trong Vân Mộng đại trạch vô biên vô tận này có bao nhiêu yêu thú tộc sinh sống. Một khi số lượng lớn yêu thú tộc kéo đến, Đồng Trác chắc chắn thất thế. Uyển Quân và ba cô em luôn nỗ lực học tập, có thể gọi là thiên kiêu, hàng thật giá thật, đoán chung đến 8-9 phần. Trong Vân Mộng đại trạch rộng lớn, số lượng yêu thú tộc tuyệt đối vượt xa loài người ở Cửu Châu. Hơn nữa, ở Vân Mộng đại trạch chẳng khác nào đại dương, những yêu thú tộc bản địa này mới là chủ nhà. Nhiều kiến còn cắn chết voi, huống chi là vô số yêu thú tộc dưới nước, đều tôn Hắc Giao Long tộc, nghe lệnh hành động là chuyện cơ bản. Bản mệnh thần thông của bọn chúng đủ sức nghiền ép phần lớn loài người cùng giai trong giao chiến trực diện. Chỉ cần Đồng Trác không ngốc, sẽ không lãng phí dù chỉ một giây, để ưu thế số lượng biến thành thế yếu. Yêu thú tộc rất coi trọng huyết mạch áp chế, phục tùng giai tầng rõ ràng, hơn nữa còn mù quáng theo chủng loại. Mỗi giây kéo dài, uy hiếp đối với Đồng Trác sẽ tăng lên rất nhiều. Tòa di tích Long cung này hiển nhiên không đơn giản. Vương Cường là một đại tông sư trận pháp, dùng thần niệm hùng hậu dò xét xuống đáy hồ rồi nói với mọi người, nơi này tụ tập không ít Hắc Giao Long tộc, lại có thể điều động yêu thú tinh anh trong Vân Mộng đại trạch, thế mà không thể dùng bạo lực phá hủy tòa đại trận này. Rõ ràng, tòa di tích Long cung thần bí này không thể dùng bạo lực giải quyết. Với trận pháp truyền thừa ta có được, nhất thời không thể biết rõ đây là trận pháp gì. Hắn có được truyền thừa trận văn phù triển vũ trụ, có thể nói là bao hàm toàn diện, nhưng không thể tra ra loại hình trận pháp này, đừng nói là tên. Chẳng lẽ, Vương Cường nghĩ ngợi rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức nghiêm nghị. Nếu đúng như anh nghĩ, những khó khăn sau này sẽ khiến người ta kinh ngạc. Không nói đến tâm tư ngổn ngang của anh, hạm đội của Đồng Trác vừa đến nơi đã hạ lệnh tác chiến. Gần ngàn chiến trường cấp tam tinh pháp bảo cực phẩm nhanh chóng tản ra, bày ra trận song long xuất hải, lấy hai cánh làm đao nhọn, nhanh chóng vây giết Hắc Giao Long tộc. Hạm đội toàn lực triển khai tốc độ, như một con chim viễn cổ che khuất bầu trời, xòe rộng đôi cánh, lao về phía đám Hắc Giao Long tộc có chút hoảng sợ. Khi bay nhanh đến khoảng cách ngàn dặm, trên bong tàu chiến, những quân đoàn tinh nhuệ đã chuẩn bị sẵn sàng, kết thành quân đạo sát trận, hóa thành những thần thú to lớn, hung tợn lao về phía kẻ địch. Tuy rằng xét về thiên phú và tiềm lực, Giao Long tộc không sánh bằng Chân Long tộc. Nhưng ở nơi này, trong khu vực bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí, khoảng cách giữa hai bên lại vô cùng nhỏ bé. Tứ tinh luyện thần cảnh là cực hạn tu luyện của người tu luyện tại khu vực này, khiến cho dù là Giao Long tộc hay Chân Long tộc, chỉ cần đến tuổi trưởng thành, liền có thể đạt tới đỉnh phong luyện thần cảnh, mức tu vi cao nhất ở nơi đây. Nếu không bị quy tắc thiên địa thần bí áp chế, sau khi trưởng thành, tu vi của hai tộc này vốn dĩ không chỉ dừng lại ở tứ tinh luyện thần cảnh. Đừng thấy nơi này chỉ có hơn ngàn con Hắc Giao Long, nhưng chúng vẫn có thể nghiền ép đại bộ phận thiên kiêu đỉnh cấp cao thủ nhân loại cung cấp. Hơn nữa, nơi này lại là Vân Mộng đại trạch, đối với bản mệnh thần thông của Hắc Giao Long tộc, có sự tăng cường to lớn, có thể phát huy ra sức chiến đấu tăng gấp bội. Bởi vậy, nhìn số lượng của chúng có vẻ thưa thớt, nhưng lại không hề dễ đối phó. Nhân loại, các ngươi muốn chết. Thủ lĩnh Hắc Giao Long tộc gầm thét liên tục khi thấy đại quân loài người đột nhiên tấn công. Bầy Hắc Giao Long này vốn có mấy ngàn con. Chỉ vì bị Thái gia và Khoái gia ở Kinh Châu dùng lợi ích to lớn dụ dỗ, hơn phân nửa tộc đàn đã rời khỏi Vân Mộng đại trạch, xuôi về phương đông, vòng qua Nam Hải, đi trợ giúp Thái gia và Khoái gia mở rộng lãnh địa mới. Nhưng chúng không ngờ rằng, vào thời điểm mấu chốt này, bên trong Vân Mộng đại trạch lại đột nhiên xuất hiện một tòa di tích cung điện thần bí. Càng không ngờ tới là Đồng Trác, kẻ đang chiếm cứ Kinh Châu, lại gan to bằng trời đột nhiên tấn công. Mục đích của Đồng Trác không cần nói cũng biết, cướp đoạt tạo hóa Long cung di tích này. Đối với Hắc Giao Long tộc coi trọng tiền bạc, đây quả thực là mối đại thù không đội trời chung. Rời sông lấp biển, từng con Hắc Giao Long tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh với thân thể khổng lồ trăm trượng uốn lượn, giận dữ gầm thét, rối rít sử dụng thiên phú thần thông. Oanh, từng đợt sóng lớn cao ngàn trượng nháy mắt xuất hiện liên tục trong thủy vực này, mang theo sức mạnh bài sơn đảo hải, ầm ầm va chạm về phía đại quân Đồng Trác đang tiến đến. Cao thủ luyện thần cảnh, không nhờ thủ đoạn phi thường, độ cao phi hành tối đa cũng chỉ khoảng trăm trượng. Đối mặt với những đợt sóng dữ càn quét thế này, căn bản không thể tránh né, đành phải nghênh đón trực diện. Giao Long tộc và Chân Long tộc đáng sợ đến mức nào trong thế giới này, mà từ trước đến nay không có thế lực nhân loại nào dám chủ động trêu chọc. Ngoài bản thể phòng ngự cường đại, lực lớn vô cùng, bản mệnh thần thông của chúng cũng là một nhân tố chủ yếu. Hắc Giao Long tộc có thể bay trên trời, lặn dưới biển, phát ra bản mệnh thần thông, có thể điều khiển uy lực của sông, hồ, biển, trời đất tự nhiên, nhất định là không thể ngăn cản. Không tốt. Sắc mặt của Lý Nho, người nắm giữ toàn cục, đại biến, vội vàng hạ lệnh, các bộ sử dụng quân đạo sát trận thần thông đối địch, tuyệt đối không được phân tán. Những ngọn sóng lớn ngàn trượng như những dãy núi nhấp nhô liên tục tiến đến, tràn ngập cả phương thiên địa này, căn bản không cách nào tránh né, hung hăng hướng phía các tướng sĩ kết thành quân trận mà lao tới. Đồng Trác bên này, từ các nhánh quân đoàn kết trận hóa thành thần thú, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, theo lệnh của Lý Nho, ngay lập tức sử dụng quân đạo sát trận thần thông, nghênh chiến. Ầm ầm, vô số thần thông, pháp bảo đủ mọi màu sắc phát ra từng đạo công kích, ầm vang va chạm vào những ngọn sóng lớn đang tiến tới, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Từng đợt sóng xung kích khiến cho thủy vực này tựa hồ nổi lên một cơn lốc siêu cấp, vô số hơi nước vỡ vụn tràn ngập ra, bao phủ cả ngàn dặm phương viên như một trận mưa lớn. Bản mệnh thần thông của Giao Long nhất tộc rất mạnh, nhưng các tướng sĩ của Đồng Trác cũng không kém, có ưu thế về số lượng, kết trận phát ra công kích cũng không hề thua kém. Có thể nói, tạm thời song phương là cân sức ngang tài, bất phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được ai, chiến cuộc cứ thế giằng co. Trước khi một bên hao hết thần niệm pháp lực thì không thể phân thắng bại. Song phương không tuyên mà chiến, ngay từ đầu đã là sinh tử quyết đấu, ra tay ác độc liên tục. Giao Long nhất tộc này, quả nhiên danh bất hư truyền. Đồng Trác và Lý Nho sóng vai đứng trên không trung cao trăm trượng, Lý Nho vừa chỉ huy chiến đấu vừa cảm khái, chỉ hơn ngàn con hắc giao long, mượn nhờ địa lợi và bản mệnh thần thông, lại có thể cùng hàng ngàn vạn tinh nhuệ của chúng ta đánh cho bất phân thắng bại. Nói thật, nếu không tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt đối không tin được. Thảo nào mấy vạn năm nay, không có thế lực nào dám chủ động xâm chiếm loại yêu thú tộc bầy đỉnh cấp này. Quân mình có hàng ngàn vạn tinh nhuệ tướng sĩ. Hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là nhị tinh đỉnh cao thủ luyện thần cảnh cũng có hơn mấy ngàn người. Kết quả thì sao? Cảnh tượng trước mắt đã lật đổ nhận thức của mọi người. Đồng Trác cũng bị chiến lực của Hắc Giao Long tộc làm cho kinh ngạc, sự kiêu ngạo vốn có không còn, trợn tròn mắt hồ, lắc đầu nói, xem tình hình này, đối phương ngang sức với chúng ta, không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn. Cũng may lá bài tẩy của chúng ta không chỉ có vậy. Đồng Trác nghiêng đầu nhìn Lý Nho, Văn Yêu, tiếp theo phải nhờ ngươi. Mấy chiếc không gian giới chỉ này, ngươi cầm lấy. Hắn khẽ xoay cổ tay, đưa cho Lý Nho mấy chiếc không gian giới chỉ cấp tứ tinh pháp bảo, bây giờ Giao Long tộc không rảnh bận tâm, ngươi nhân cơ hội này sử dụng bản mệnh linh bảo phá cấm châu, lặng lẽ chui vào Long cung, thu lấy bảo vật bên trong. Thế lực của chúng ta có thể lớn mạnh trở lại hay không, đều nhờ vào Văn Yêu ngươi. Pháp bảo chữ vật không gian trong cửu châu này vô cùng hiếm hoi, trong thế lực của Đồng Trác, tổng cộng cũng không quá 10 cái. Ngoài mấy tên thống binh đại tướng được chia mỗi người một chiếc, những cái còn lại đều ở đây. Loại không gian giới chỉ cấp tứ tinh pháp bảo này, không gian bên trong không lớn không nhỏ, từ trăm trượng đến ngàn trượng phương viên. Nhưng cũng đủ để thu nạp đại lượng thiên tài địa bảo. Long cung di tích được bảo vệ bởi vòng bảo hộ thất thải có thể khiến Đồng Trác dâng trào tâm huyết, đương nhiên là một bảo địa, trong đó không thiếu bảo bối. Nếu có thể có được mấy món linh bảo, linh căn, dù là hậu thiên cấp, cũng có thể tăng cường nội tình của Đồng Trác, gia tăng tỷ lệ thắng trong trận chiến với Vương Cường sau này. Áp lực mà Vương Cường mang lại quá lớn, Đồng Trác rất mong chờ lần hành động này. Chúa công, ngươi yên tâm, chỉ cần là bảo bối trong Long cung di tích này, ta nhất định sẽ mang ra không thiếu một món. Lần hành động này, chân chính đòn sát thủ không phải ngàn vạn tinh nhuệ tướng sĩ kia, mà là bản mệnh linh bảo thần kỳ mà Lý Nho mới chiếm được gần đây. Những tướng sĩ kia chỉ là để đánh lạc hướng, kiềm chân tộc Hắc Giao, tạo điều kiện cho Lý Nho hành động. Dù nói vậy, Văn Yêu vẫn nên cẩn thận. Đồng Trác liên tục dặn dò, bất cứ di tích cổ nào cũng ẩn chứa nguy hiểm, nhất là những nơi có đại trận bảo vệ thần kỳ. Tuy nhiên, với sự cẩn trọng của ngươi, chỉ cần chú ý hơn thì chắc không có vấn đề gì đâu. Loại di tích cổ này tuy nguy hiểm, nhưng bị quy tắc thiên địa thần bí nơi đây áp chế, dù nguy hiểm đến đâu cũng không vượt quá phạm trù tứ tinh luyện thần cảnh. Vậy nên, Lý Nho có linh bảo thần kỳ hộ thân, vốn tu vi đã đạt đến đỉnh phong khu vực này, lần hành động này có xác suất thành công cực cao. Vâng, ta sẽ mau chóng trở về. Lý Nho nhận lấy mấy chiếc nhẫn không gian pháp bảo, cất kỹ rồi nghiêm nghị đáp lời. Đúng rồi, nếu các tướng sĩ giao chiến với tộc Hắc Giao bị hao tổn thần niệm, hụt pháp lực, có thể rút lui trước. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, đề nghị với Đồng Trác, sau khi ta rời đi, sẽ dễ dàng tìm cơ hội lặng lẽ thoát thân, không làm lỡ đại sự. Lý Nho tuy chưa từng đơn độc thâm nhập hang hổ, nhưng không hề coi thường bản thân, tràn đầy tự tin. Bây giờ phải tranh thủ từng giây, Lý Nho chắp tay thi lễ với Đồng Trác, rồi thúc giục toàn lực tiên tiên hắc ám chi thể bản mệnh thần thông, hóa thành một làn khói đen nhạt, biến mất ở phía xa. Ngay sau đó, hắn đã ẩn thân kỹ càng, xuất hiện ở ngàn trượng dưới đáy nước, tiến đến gần kiến trúc giống Long cung lấp lánh ánh thất sắc. Phá cấm châu xuất hiện. Thần niệm hắn khẽ động, linh bảo bản mệnh mới có được lập tức hiện ra, rủ xuống một màn sáng không màu, bao phủ Lý Nho bên trong. Phá! Lý Nho vừa va chạm vào, liền vô thanh vô tức xé rách vòng bảo hộ thất sắc thành một lỗ hồng hình người, rồi chui vào trong đó, biến mất. Gần như cùng lúc, lỗ hồng trên vòng bảo hộ trận pháp khẽ rung động rồi lập tức khôi phục lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật thần kỳ. Không thể không nói, linh bảo bản mệnh phá cấm châu này thật sự hết sức thần kỳ. Tòa thành bảo hộ bên ngoài Long cung này nhìn có vẻ ghê gớm, nhưng ngay cả cản trở Lý Nho một chút cũng không làm được, đúng là thùng rỗng kêu to. Phu quân, ai mà ngờ được Lý Nho lại có át chủ bài này. Đúng vậy, nếu không nhờ phu quân mượn Khôn đỉnh che giấu thần kỳ, chúng ta lặng lẽ theo đuôi sau lưng hắn thì đã bỏ lỡ cơ hội rồi nha. Không sai, nếu không có Lý Nho, e rằng chúng ta cũng không vào được. Vào thì có thể vào, nhưng muốn đánh bại tộc Hắc Giao bảo vệ nơi này, phá trận mà vào, với số người ít ỏi của chúng ta thì hơi khó. Linh bảo sáo trang bản mệnh của phu quân chắc chắn có thể phá trận, chỉ là không nhẹ nhàng như vậy thôi. Lý Nho hoàn toàn không ngờ rằng mọi hành động của hắn đều bị vợ chồng Vương Cường theo dõi từ đầu đến cuối. Hơn nữa, nhờ hậu thiên công đức chi bảo Khôn đỉnh ẩn nấp, hộ thân mạnh mẽ, ngay khi Lý Nho phá trận tiến vào, bọn họ cũng lách mình theo đuôi Lý Nho, tiến vào di tích cổ trong Long cung này. Trần Mật và các tỷ muội Uyển Quân đều vô cùng hưng phấn, hiếu kỳ, nhao nhao truyền âm bàn tán ầm ĩ. Loại thao tác này với mọi người vẫn là lần đầu, cảm giác thật mới mẻ. Vừa tiến vào trận pháp, mọi người liền cảm thấy như cải thiên hoán địa. Vừa đặt chân xuống đất, nhìn cảnh trí bốn phía, ai nấy đều ngơ ngác. Đám người vốn là hạng người kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn cảm thấy chấn kinh, có thể thấy trận pháp này bao phủ bên trong cảnh tượng làm người ta kinh ngạc đến nhường nào. Trước mắt là một tòa đại điện, nhưng tòa đại điện kim bích huy hoàng này thật sự quá. Trước mắt là một mảnh lưu ly bảy màu, hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Không gian nơi này ít nhất cũng có vạn dặm vuông. Cung điện lớn như vậy, không có chỗ nào không đẹp, không có chỗ nào không xa hoa đến cực điểm. Lạc Dương Hoàng Thành đã được coi là đỉnh cao của kiến trúc nhân loại. Nhưng so với nơi này, căn bản không thể sánh được. Hoặc có lẽ, hai bên không cùng đẳng cấp. Không khí nơi này thật tươi mát, mà lại làm cho người ta cực kỳ thoải mái. Phu quân, nơi này linh khí như thực chất, chẳng lẽ là tiên thiên linh khí trong truyền thuyết? Oa, ở đây nhiều bảo bối quá, toàn là loại linh khí dồi dào. Còn có rất nhiều linh thực, khí thức mạnh hơn linh thực 3, 4 sao. Em thấy linh thực kém nhất ở đây cũng phải vượt qua cấp 4 sao mới đúng. Một lát sau, đám người hoàn hồn, kinh ngạc truyền âm giao lưu, trong mắt thần quang đại tác. Cũng không thể trách họ ngạc nhiên như vậy, thật sự là tòa cung điện vô cùng lớn này chứa đầy bảo bối, hoàn toàn không có vật phẩm thông thường. Thần kỳ nhất vẫn là khí tức nhiếp người tản ra vô hình trong tòa cung điện này, làm cho người ta có chút không rét mà run. Nếu không có Vương Cường tôi động Khôn đỉnh che chắn, có lẽ mọi người đã bị đè sấp xuống. Ngay cả thần thức của mọi người, một khi duỗi ra ngoài vòng bảo hộ do Khôn đỉnh tạo ra, đều sẽ bị áp lực vô hình nghiền nát ngay lập tức. Có thể thấy khí tức nơi này mênh mông đến cỡ nào, căn bản không phải đám tôm tép tứ tinh luyện thần cảnh như Vương Cường có thể chịu nổi. Không, cách đó không xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, Vương Cường và mọi người vội vàng nhìn theo tiếng kêu, suýt chút nữa thì bật cười. Lý Nho đến trước một bước đã bị vĩ lực mênh mông nơi đây đè cho ngã sấp mặt xuống đất, mông chồng lên trời, thậm chí không thể đứng dậy. Linh bảo bản mệnh của hắn là một món hậu thiên cực phẩm bảo bối không sai, nhưng lại hoàn toàn mất đi năng lực phòng hộ và tấn công, căn bản không thể tự bảo vệ chủ nhân. Hiện tại chịu áp bức khí tức cường hãn, sau một tiếng gào thét đã trở về thức hải của Lý Nho. Cũng may phá cấm châu có đẳng cấp không thấp, miễn cưỡng bảo vệ được nhục thể Lý Nho, để hắn không bị áp lực không thể ngăn cản này nghiền nát. Theo suy đoán của Vương Cường, người tu luyện muốn tự nhiên đi lại trong tòa cung điện khổng lồ thần kỳ này, phải đạt kim đan cửu chuyển viên mãn, hóa phàm thành tiên mới được. Không hề nghi ngờ, tòa cung điện thần bí mới xuất thế này có đẳng cấp cực cao, hơn nữa tự mang một tòa pháp trận đỉnh cấp thần kỳ, mới tạo ra tình huống không thể tưởng tượng nổi này. Oa, Uyển Ngọc tò mò nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, chỉ tay về phía cửa chính đại điện, nơi đó có một tấm biển tàn phá, trên đó viết bốn chữ lớn kim quang lóng lánh. Chỉ cần nhìn thoáng qua bốn chữ lớn này cũng khiến người ta choáng váng đầu óc, hơn nữa mọi người cũng không nhận ra. Hiển nhiên đây không phải kiểu chữ trong Cửu Châu thời đại Hán, nhưng hết lần này đến lần khác khi mọi người nhìn thấy mấy chữ lớn này, lại hiểu được ý nghĩa của chúng trong não hải. Lăng Tiêu Bảo Điện. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, há hốc mồm. Tòa đại điện này không phải Long cung như mọi người tưởng tượng, mà là Lăng Tiêu Bảo Điện trong truyền thuyết viễn cổ. Thảo nào tòa bảo điện này trông liền lạc, khí tức lại đáng sợ đến thế. Chắc chỉ có Lăng Tiêu Bảo Điện trong truyền thuyết mới có loại uy năng ngập trời này, dễ dàng đè bẹp một cao thủ tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong như Lý Nho xuống đất ngay tức khắc. Các ngươi, Lý Nho bị đè sấp mặt xuống đất, không thể nhúc nhích, nhìn thấy Vương Cường và những người khác đột nhiên xuất hiện thì kinh hoàng tột độ. Hắn không ngờ rằng mình tự tin đến thế trong việc phá trận tìm bảo, kết quả lại gặp phải biến cố kinh tâm động phách như vậy. Thế nhưng, vì sao đối phương lại không bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ là vì trên đỉnh đầu bọn họ có tòa đại đỉnh lơ lửng kia? Với sự thông minh của Lý Nho, hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được, tòa đại đỉnh kia chắc chắn là một món linh bảo cao cấp, mới có thể chống lại áp lực của bảo điện thần kỳ này. Vì Lý Nho không thể chống đỡ áp lực, bị đè sấp mặt xuống đất, từ góc độ này hắn không nhìn thấy tấm biển rơi xuống phía dưới cửa đại điện thần kỳ kia, nên vẫn chưa rõ đây chính là Lăng Tiêu Bảo Điện trong truyền thuyết viễn cổ. Lý Nho giờ hoảng sợ tột độ, tình cảnh hôm nay cho thấy cái mạng nhỏ của hắn đang lâm nguy. Nếu trêu chọc đám người thần bí này không vui, một cái tát có thể khiến hắn không thể động đậy mà chết ngay trên mặt đất. Nhưng Vương Cường và những người khác hiện tại không có tâm trí để ý đến Lý Nho, họ vẫn chưa hết rung động. Mọi người cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng vẫn không khỏi chấn kinh. Lăng Tiêu Bảo Điện trong truyền thuyết viễn cổ kia, sao nó có thể xuất hiện ở Vân Mộng Đại Trạch này? Trông nó như đã bị vùi lấp không biết bao nhiêu năm, gần đây mới vì một nguyên nhân nào đó mà đột nhiên xuất hiện. Khá lắm, không hổ là Lăng Tiêu Bảo Điện trong truyền thuyết. Một lát sau, Vương Cường mới lấy lại tinh thần, ngạc nhiên nói, nó thế mà lại là một món linh bảo liền thành một khối, từ khí tức mà nói, nó là một kiện cung điện cực phẩm hậu thiên linh bảo loại cực lớn. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện này tự thành một phương động thiên, không chịu ảnh hưởng từ quy tắc giới thiên địa bên ngoài. Là chủ nhân của nhiều kiện linh bảo đỉnh cấp, Vương Cường hết sức quen thuộc khí tức của các cấp linh bảo, rất dễ dàng nhìn ra phẩm cấp của tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này. Lăng Tiêu Bảo Điện này quá khủng khiếp, luyện chế nó không biết đã hao phí bao nhiêu linh tài hậu thiên cấp đỉnh cấp, mà tu vi của người luyện chế cũng vô cùng cao thâm. Ước chừng một tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này tương đương với mấy ngàn kiện hậu thiên linh bảo cùng giai. Tấm biển rơi xuống trên mặt đất trước cửa lớn đã nói rõ không hề sai sót, Lăng Tiêu Bảo Điện này từng hứng chịu công kích, vẫn là loại công kích vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Bất quá, bản thân chất liệu và uy năng của Lăng Tiêu Bảo Điện quá mạnh, trừ tấm biển trước cửa lớn bị rơi xuống, nó không bị hao tổn gì, vẫn là một món cung điện hậu thiên linh bảo cực phẩm loại cực lớn hoàn hảo. Vì một nguyên nhân không rõ, nó rơi xuống bụi bặm, cho đến bây giờ mới lại lần nữa hiện thế. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, đã từng xảy ra một trận đại chiến đáng sợ đến nhường nào. Phải biết, trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, Lăng Tiêu Bảo Điện này là nơi ở của Thiên Đế trên cửu thiên, là bản nguyên lớn, là hạch tâm của thế giới thế lực. Nó thống ngự toàn bộ thiên địa, đã từng huy hoàng đến bậc nào. Bây giờ lại rơi vào tình cảnh như vậy. Chính vì mọi người có chút nghe nói về truyền thuyết viễn cổ thần thoại, nên mới chấn kinh đến thế. Chúng ta cứ dạo quanh một vòng, sau đó tính tiếp. Vương Cường không quan tâm đến việc xử lý tên Lý Nho kia, dù sao hắn hiện tại chẳng khác gì phế nhân, ngay cả đứng thẳng lên cũng không làm được. Nhờ có hậu thiên công đức chi bảo Khôn Đỉnh bảo vệ, Vương Cường và những người khác vẫn có thể tự do hành động mà không bị ảnh hưởng. Chân mật, các cô nàng cùng tìm muội Uyển Quân, ai nấy mắt tròn xoe, có chút hoảng sợ, dưới sự bảo hộ của Khôn Đỉnh, theo Vương Cường phóng người lên, xem xét bốn phía. Cái Lăng Tiêu Bảo Điện này, lớn quá đi. Đúng vậy, chúng ta đi về phía trước lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy giới hạn. Không gian trong tòa bảo điện này đâu chỉ vạn dặm vuông, ước chừng trăm vạn dặm cũng không chừng. Không hề nghi ngờ, bên trong điện này là một tòa động thiên phúc địa, một thế giới động thiên. Bảo điện hoa lệ như vậy, thế mà bên trong lại là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo không gian to lớn đến vô biên giới. Trọn vẹn một ngày trôi qua, Vương Cường và những người khác bắt đầu từ cửa chính, bay thẳng vào bên trong, nhưng vẫn chưa thấy giới hạn của bảo điện ở đâu, thực sự muốn dọa chết người. Cũng may độ cao của nó chỉ khoảng vạn trượng, mới khiến mọi người biết rõ, đây là một tòa bảo điện, chứ không phải một phương thế giới. Khắp nơi là kiến trúc hoa lệ đến mức tận cùng, thấp thoáng giữa tiên thiên linh khí nồng đậm, các loại viện lạc phân bố hết sức hợp lý, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, mọi thứ đều đầy đủ. Chỉ là không thấy bất kỳ sinh linh nào sinh sống, thú tiêu sái, phi cầm trong tưởng tượng. Đều không có bóng dáng, không giống lắm với Lăng Tiêu Bảo Điện trong tưởng tượng của mọi người. Lại hai ngày trôi qua, mọi người đi tới một nơi có cửu thải quang mang lộng lẫy, tiên thiên linh khí ở đây gần như hóa lỏng, hít một hơi liền thấy thần thanh khí sảng. Nếu không phải mọi người vẫn chịu áp chế của quy tắc thiên địa, không cách nào đột phá tu vi, có lẽ tu vi đã bạo tăng ngay lập tức. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện tự xưng là động thiên phúc địa này, quy tắc thế giới bổn nguyên vẫn được trường khống vững vàng, khiến người ta biết rõ uy thế đáng sợ của thiên địa. Cũng phải, Lăng Tiêu Bảo Điện này mạnh hơn, chung quy cũng chỉ là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo mà thôi, dù nó có vô cùng to lớn. Bố cục của nơi cửu thải gợn sóng này có không ít điểm tương tự với Lạc Dương Hoàng Thành, Vương Cường và những người khác rất dễ dàng đoán ra một vài điều. Phu quân, nơi này hẳn là chỗ cốt lõi thực sự của Lăng Tiêu Bảo Điện, nơi nghị sự thường ngày. Chân mật, người đã rất thành thục chững chạc, nhìn quanh một lượt rồi nói với Vương Cường, chúng ta đến nay chưa gặp phải nguy hiểm, phần lớn là vì tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này đã là một món vật vô chủ. Mặc dù không rõ ràng thời kỳ viễn cổ thần thoại đã xảy ra biến cố đáng sợ gì khiến tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này rơi xuống phàm trần, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta có khả năng luyện hóa nó. Trong mắt cô ánh lên một tia vui mừng, thần quang hiện lên, huống chi, chúng ta vốn không rõ làm thế nào mới có thể ra ngoài. Nếu không muốn bị vây ở đây, việc nghĩ cách luyện hóa tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này là sự lựa chọn tốt nhất, cũng có thể là phương pháp xử lý duy nhất. Xét tình hình hiện tại, nếu bị vây ở đây sẽ là một tình huống vô cùng tồi tệ. Vì chịu áp chế của quy tắc bản nguyên phương thiên địa này, tu vi của mọi người đã không thể tiến thêm. Dù môi trường tu luyện trong Lăng Tiêu Bảo Điện này có tốt, tài nguyên có nhiều đến đâu cũng vô dụng. Không thể đột phá tu vi, có nghĩa là chịu hạn chế về tuổi thọ, chỉ có chờ chết mà thôi. Huống chi, họ còn chưa hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ cửu châu của Hoa Hạ, làm sao có thể bỏ xuống được. Không vội. Vương Cường bình tĩnh khoát tay nói, Lăng Tiêu Bảo Điện này có thần kỳ đến đâu, bây giờ hẳn cũng là một món linh bảo vô chủ. Nếu không, với tu vi của chúng ta bây giờ, căn bản không có sức phản kháng, sớm đã bị chấn sát. Anh không cảm thấy nguy cơ bao trùm, nên vẫn rất bình tĩnh. Có hải lượng khí vận công đức mang theo, nếu có đe dọa tính mạng, không thể nào không có một tia cảm ứng. Phu quân, chàng xem kìa, Tiểu Kiều vừa ngó đông ngó tây, ngón tay ngọc chỉ về phía trước, ngạc nhiên nói, ở đó có một tòa bảo tọa điêu khắc cửu long, ẩn hiện trong đám mây hình thành từ tiên thiên linh khí. Có khi nào, đó chính là Lăng Tiêu bảo tọa trong truyền thuyết. Mọi người theo hướng tay Tiểu Kiều chỉ, nhìn theo, liền thấy trong đám mây cửu sắc do tiên thiên linh khí nồng đậm ngưng tụ thành từng đóa, thấp thoáng một kiến trúc thần kỳ. Đó là một bảo tọa, phía trước có 99 bậc thang bằng ngọc thạch, trên bậc thang là một tòa cửu thải long ỷ rộng chừng 9 trượng, được tạo hình từ 9 đầu thần long bằng ngọc thạch quấn quanh, trông vô cùng trang nghiêm hoa mỹ. Trước bảo tọa hoa lệ uy nghiêm đến tột đỉnh này, lơ lửng một đầu cửu thải thần long. Đầu thần long này trông không có thần trí, lại không phải thể rắn, chỉ dài 9 trượng, to cỡ thùng nước, nhưng giống y hệt thần long mà Vương Cường đã chiến đấu ở ngoài Đông Doanh Cảng. Đây là một đầu khí vận thần long. Trong thức hải Vương Cường vốn đã có một đầu khí vận giao long dài chừng 100 trượng, nên đối với khí vận vô cùng quen thuộc, thoáng cái đã cảm ứng được đầu thần long này không tầm thường. Chẳng lẽ, Vương Cường vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cảm nhận được khí tức nhiếp người tản ra từ con thần long kia, trong lòng vừa mừng vừa kính sợ. Ngang! Đúng lúc này, biến cố bất ngờ xảy ra, đầu khí vận thần long kia ngửa đầu hét lớn một tiếng, há miệng, một đạo hấp lực to lớn không thể chống đỡ, nháy mắt bao phủ Vương Cường, lôi kéo anh về phía Lăng Tiêu bảo tọa. Phu quân! Ca! Các nàng chưa nữ quá sợ hãi, từng người kinh hô, mặt mày đều tái mét. Bởi vì mọi người đột nhiên phát hiện, thân hình mình đã bị một sức mạnh khó hiểu giam cầm. May mà Vương Cường kịp thời triệu hồi Khôn Đình, rủ xuống một màn ánh sáng, che chở các nàng. Nếu không, các nàng đoán chừng cũng giống Lý Nho, bị quy tắc động thiên nơi này áp chế, nháy mắt bị đè bẹp dí. Từ khi tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện 3 ngày nay, các nàng đã thử qua, chỉ có công đức linh bảo mới có thể chống lại áp lực vô song ở đây, mới có thể mượn nhờ công đức linh bảo để tự do di chuyển. Chân Mật và những người khác có bản mệnh linh bảo, nhưng vì tu vi bản thân còn thấp kém, căn bản không thể chống lại quy tắc thần bí trong Lăng Tiêu Bảo Điện này. Mọi người đừng hoảng hốt, ta không cảm thấy nguy hiểm đâu. Vương Cường bị hấp lực không thể cưỡng lại hút đi, vội truyền âm trấn an mọi người. Vừa nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh, trong chớp mắt, Vương Cường đã không tự chủ đến trước Lăng Tiêu bảo tọa. Sau đó, anh không thể kiểm soát được, ngồi phịch xuống mặt bảo tọa cửu sắc sặc sỡ. Ngang! Đầu cửu thải khí vận thần long lơ lửng giữa không trung, có chút hưng phấn gầm lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng, cắm vào thức hải Vương Cường. Ong ong! Trong thức hải vô biên của anh, lập tức gió nổi mây phun, đầu khí vận thần long vừa tiến vào, bỗng nhiên tan đi, hóa thành vô số điểm lấm tấm, giả dích không ngừng dung nhập vào đầu khí vận giao long của Vương Cường. Đây là... Một lát sau, thức hải Vương Cường đột nhiên chấn động, khí vận giao long lúc đầu đã hóa thành một đầu cửu thải thần long lớn đến 999 trượng. Cùng lúc đó, một đạo tin tức tràn vào tâm thần ta. Thế mà đã trở thành chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện này. Hóa ra hạch tâm của Lăng Tiêu Bảo Điện này là lực lượng số mệnh biến thành. Tiềm long khí vận của ta bây giờ đã thăng cấp hoàn mỹ thành chân long khí vận, sớm đã hóa thành hoàng giả khí vận. Vương Cường lập tức ngây người. Anh chỉ nhất thời hứng chí, mang theo Kiều Thê và các muội muội đi du ngoạn, thế mà lại bất ngờ có được một cơ duyên trời cho, thần kỳ thu được Lăng Tiêu Bảo Điện thần thoại trong truyền thuyết từ thời viễn cổ, tự động nhận chủ. Đây là ngẫu nhiên hay là tất nhiên? Lăng Tiêu Bảo Điện này đã phủ bụi bặm, trở thành một món linh bảo vô chủ. Điều kiện nhận chủ của nó vừa đơn giản lại vừa hà khắc, chỉ có chủ nhân thế lực nào thân có đại công đức, kiêm hữu hoàng giả khí vận mới có thể nhận chủ thành công. Mà Vương Cường vừa vặn thỏa mãn toàn bộ yêu cầu của nó. Nếu không, dù là thiên địa thánh nhân, cũng đừng hòng có được nó. Sau khi Lăng Tiêu Bảo Điện tự động nhận chủ, Vương Cường mới biết, nó không phải do người tu luyện đại năng luyện chế mà thành, mà là thiên địa kỳ bảo sinh ra theo thời thế, là bảo vật trấn áp vũ trụ hư không, căn bản không chỉ là một kiện hậu thiên cực phẩm linh bảo đơn giản. Mặc dù vì tu vi Vương Cường hiện tại quá thấp, nên phần lớn thông tin về thiên địa kỳ bảo này vẫn bị phong ấn, không thể biết được. Nhưng qua bộ phận thông tin tràn vào tâm thần sau khi Lăng Tiêu Bảo Điện nhận chủ, Vương Cường biết được, nó đã bị động trốn vào hư không, không rõ bị phong ấn đến nơi này trong thiên địa thần bí, sau một trận kinh thiên đại chiến xảy ra ở bản nguyên đại thế giới, khiến thiên đình vỡ vụn. Đậu mỡ, ngay cả viễn cổ thiên đình cũng bị đánh nát, rốt cuộc đã xảy ra hạo kiếp không thể tưởng tượng nổi gì ở bản nguyên đại thế giới. Những thông tin rời rạc khiến Vương Cường lập tức mộng bức. Anh căn bản không thể tưởng tượng, thiên đình viễn cổ thần thoại trong truyền thuyết, hoành áp cửu thiên thập địa kia, phải trải qua chiến đấu cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, mới có thể bị đánh nát. Từng tia, rất lâu sau, Vương Cường mới hoàn hồn, hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần rung động không thôi. Lăng Tiêu Bảo Điện này, nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là bị mất một tấm biển hiệu. Vương Cường vui mừng trở thành chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện, mới biết được tình huống cụ thể của nó, thế nhưng, trên thực tế nó đã bị hao tổn nghiêm trọng, Từ hậu thiên chí bảo ban đầu, đẳng cấp đã rơi xuống thành hậu thiên cực phẩm linh bảo. Bất quá, có thể dùng công đức để thăng cấp lại, khôi phục uy năng của nó, thậm chí là tiến thêm một bước, thăng cấp nó thành một kiện hậu thiên công đức chí bảo. Linh bảo có linh, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Lăng Tiêu Bảo Điện tự hành nhận ta làm chủ. Nếu không, vô số năm qua ở Cửu Châu, từng sinh ra vô số hoàng giả, nó đã sớm nhận chủ rồi, đâu còn chờ được tới bây giờ, để ta nhặt được món hời. Linh bảo, nhất là loại thiên địa kỳ bảo cường hãn như Lăng Tiêu Bảo Điện, linh tính 10 phần, đương nhiên sẽ không dễ dàng nhận chủ. Nó tái xuất thế lần này, là sau khi khôi phục vô số năm, cảm giác được hy vọng khôi phục của mình, mới bộc phát uy năng tích lũy, tái hiện thế. Có thể nói, việc Vương Cường hứng chí nhất thời trước đó, không phải vô duyên vô cớ, mà là mệnh chung đã định. Linh bảo chọn chủ, duyên phận ở khắp mọi nơi. Vương Cường chính là mấu chốt để nó có thể khôi phục hay không, thậm chí tiến xa hơn, từ đó có nhân quả thần bí liên lụy, cho đến bây giờ nước chảy thành sông. Nếu Vương Cường sau này chịu tốn số lượng lớn công đức, cường hóa thăng cấp Lăng Tiêu Bảo Điện nội tình vô song này, không hề nghi ngờ sẽ trở thành một trong những bản mệnh linh bảo mạnh nhất của Vương Cường. Thiên địa tự nhiên sinh thành, có thể trấn áp cửu thiên thập địa, chỗ cường đại của Lăng Tiêu Bảo Điện là điều không thể nghi ngờ. Lý nho này, nên giữ hay bỏ? Lăng Tiêu Bảo Điện đã tự động nhận chủ, Vương Cường tùy thời có thể thu hồi bản mệnh linh bảo này rời đi. Nhưng làm sao để xử lý Lý nho vẫn còn đang bị uy năng của Lăng Tiêu Bảo Điện đè bẹp dưới đất kia, lại trở thành một vấn đề nan giải. Đương nhiên, thả hắn đi thì tuyệt đối không thể. Nói không ngoa, đồng chắc có được ngày hôm nay, công lao của Lý nho phải chiếm đến 5 phần trở lên. Có thể nói, chính nhờ Lý nho bày mưu tính kế, đồng chắc mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Nếu không, hắn đã sớm bị Vương Cường hoặc những chư hầu khác tiêu diệt rồi. Nếu đại độ thả Lý nho rời đi, không khác nào giúp địch. Trong thiên hạ Cửu Châu hiện tại, thế lực đối địch chỉ còn lại đồng chắc và Lưu Bị. Mất đi Lý nho, đồng chắc chẳng khác nào bị chặt một tay, sẽ giảm bớt rất nhiều lực cản cho những hành động sắp tới của phe ta. Thế nhưng, không thể phủ nhận, Lý nho tuyệt đối là một trong những thiên kiêu yêu nghiệt đỉnh cấp của Hoa Hạ, thậm chí còn thuộc hàng đầu. Giết hắn ở đây, Vương Cường có chút không đành lòng. Đây không phải là lòng dạ đàn bà, mà là quý trọng nhân tài. Vương Cường có dự cảm, sau này sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn, những thiên kiêu yêu nghiệt đỉnh cấp của Hoa Hạ như Lý nho sẽ là trợ lực đắc lực, cũng là vốn liếng của Hoa Hạ. Về sau, kẻ mạnh sẽ càng mạnh, không có nhiều thiên kiêu yêu nghiệt có thể theo kịp bước chân của anh, và Lý nho chính là một trong số đó. Phu quân, cứ bắt Lý nho lại trước, phong ấn tu vi, giam giữ hoặc giam lỏng đều được. Chân Mật vốn có một trái tim thất khiếu linh lung, thấy Vương Cường nhíu mày, có vẻ khó xử, liền biết anh đang nghĩ gì, đợi đến khi diệt xong đồng trác, thống nhất Cửu Châu, hãy để Lý nho tự lựa chọn. Nếu hắn không chân tâm thần phục, thì ra tay tru sát cũng chưa muộn. Nói cho cùng, đây chỉ là một chuyện nhỏ, sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Cho dù hiện tại giết Lý nho, cũng chỉ khiến người ta tiếc nuối mà thôi. Dân số Hoa Hạ có hơn 1 vạn ức người, sau này sẽ liên tục xuất hiện những lớp thiên kiêu yêu nghiệt mới. Cứ làm như vậy đi. Vương Cường khẽ gật đầu, vung tay một cái, liền đem Lý nho kéo đến trước mặt, đưa tay đánh ra một đạo phong ấn phù văn, cắm vào cơ thể hắn, phong ấn tu vi và pháp lực. Lăng Tiêu Bảo Điện đã tự động nhận chủ, trong không gian động thiên của nó, Vương Cường chính là chúa tể duy nhất, thao tác này đối với anh chỉ là một cái nhấc tay, vô cùng dễ dàng. Được rồi, mọi việc đã xong, chúng ta rời khỏi đây thôi. Ngoài ý muốn thu được một món linh bảo động thiên cực lớn, tâm tình của Vương Cường rất tốt, anh cười nói với mọi người. Lăng Tiêu Bảo Điện không phải là linh bảo hậu thiên cực phẩm bình thường, không chỉ có tác dụng cực lớn, mà còn có vô số linh thảo linh căn quý hiếm, hầu hết đã tuyệt tích trong đại thế giới bản nguyên. Hơn nữa, sau khi trở thành chủ nhân của Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Cường biết được, trong động thiên phúc điện này còn có một đầu tiên thiên tổ mạch tồn tại. Đây chính là lý do chính khiến Lăng Tiêu Bảo Điện có linh khí tiên thiên đậm đặc đến vậy, liên tục tuần hoàn sống lại. Bây giờ không còn là thời kỳ viễn cổ thần thoại, không phải cái gì cũng có linh khí tiên thiên. Từ thời đại đó đến nay, không biết đã trải qua bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Ít nhất, từ trước đến nay, Hoa Hạ Cửu Châu chưa từng có linh khí tiên thiên tồn tại. Sự chân quý của Lăng Tiêu Bảo Điện, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Một khi sau này nhà mình phá giới mà ra, thiên địa ràng buộc giải trừ, tu vi tiếp tục tăng lên, có Lăng Tiêu Bảo Điện trong tay, chẳng khác nào có một lượng lớn tài nguyên tu luyện. Khi đó, mới là thời điểm linh bảo động thiên này phát huy chức năng quan trọng. Trong Vân Mộng Đại Trạch, Hắc Giao Long và quân đội của Đồng Trác vẫn đang chiến đấu hừng hực khí thế. Hắc Giao Long chiếm cứ ưu thế địa lợi tuyệt đối. Đối mặt với cuộc đột kích của quân đội Đồng Trác, chiến đấu 3 ngày 3 đêm, vẫn vô cùng kiên cường, không hề yếu thế. Những 7 yêu thú tộc đỉnh cấp này có ưu thế tiên thiên quá mạnh mẽ. Chỉ khi có những con át chủ bài siêu cấp như Vương Cường mới có thể nghiền ép Hắc Giao Long cùng giai. Thiên phú thần thông của chúng không dễ đối phó như vậy. Trừ phi giống như Vương Cường, mượn nhờ đại trận linh bảo siêu cường, vây khốn chúng, đoạn tuyệt khả năng chúng rút ra thiên địa tự nhiên chi lực từ sông ngòi hồ biển, mới có thể tiêu diệt được chúng. Vạn yêu vào trong đó đã 3 ngày rồi, sao còn chưa ra? Đồng Trác hiện tại vô cùng bất an, lo lắng nhìn về phía tòa thất thải cung điện nằm dưới đáy hồ. Chuyến đi này của Lý Nho không chỉ liên quan đến sự phát triển thế lực của Đồng Trác trong tương lai. Bản thân Lý Nho là một sự tồn tại không thể thiếu trong lòng Đồng Trác. Chỉ cần có chút sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Đúng lúc này, tòa thất thải cung điện dưới đáy hồ đột nhiên phát sáng rực rỡ, khiến người ta hoa mắt. Ong ong, sau một trận hào quang chói lóa bùng nổ, tòa thất thải cung điện thần bí này đột nhiên biến mất không thấy đâu. Cái này, cung điện biến mất rồi. Tại sao lại như vậy? Nó đi đâu rồi? Biến cố đột ngột này khiến cả hai bên chiến đấu đều kinh ngạc ngây người, ngay cả đánh nhau cũng dừng lại, ai nấy đều kinh ngạc thốt lên. Văn Yêu đâu? Người giật mình nhất vẫn là Đồng Trác. Cung điện biến mất, anh đã đoán trước được, dù sao Lý Nho đã thừa cơ lèn vào. Một khi có thu hoạch, tình huống này xảy ra cũng không có gì lạ. Thế nhưng, Đồng Trác không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của Lý Nho, giống như anh ta đã biến mất cùng với tòa thất thải cung điện dưới đáy hồ vậy. A, à, lũ người hèn hạ, các ngươi đem Long Cung đi đâu rồi? Đều tại lũ người này đột kích mới dẫn đến tình huống này xảy ra. Giết chúng. Một lát sau, Hắc Giao Long lấy lại tinh thần, nhìn đáy hồ trống rỗng, từng con gầm thét liên tục. Tất cả đều là người tu luyện, kiến thức hơn người, đều đã nghe qua các loại truyền thuyết kỳ ngộ. Hiện tại loại sự kiện đột ngột này xảy ra, bảo rằng không liên quan đến thế lực đến đánh Đồng Trác, chúng sẽ không tin đâu. Chuyện này chẳng khác nào nhà mình bị trộm, Hắc Giao Long vốn nổi tiếng bạo ngược, tự ngạo trên đời, không nổi trận lôi đình mới là lạ. Không cần suy nghĩ nhiều, tòa Long Cung đáy biển thần kỳ kia chắc chắn là một món kỳ bảo, Hắc Giao Long đã sớm coi nó là vật trong tay. Hiện tại nó bỗng nhiên biến mất không thấy đâu, thực sự khiến Hắc Giao Long tham tài như mạng muốn phát điên. Oanh! Chiến đấu vừa mới ngừng lại, đã không thể khống chế mà bùng nổ trở lại. Ba canh giờ sau, Đồng Trác giận dữ, bất đắc dĩ ra lệnh rút lui. Long Cung di tích hư hư thực thực biến mất, Lý Nho mất tích, khiến tâm trạng của Đồng Trác xấu không thể tả. Trong lòng anh ta hiểu rõ, nếu Lý Nho không có chuyện gì, thì không thể nào không liên lạc với mình. Quân đội của Đồng Trác vừa đánh vừa lui, cho đến khi toàn quân rút khỏi Vân Mộng Đại Trạch, Hắc Giao Long giận dữ mới ngừng truy kích. Trong sông ngòi hồ biển, chúng chiếm ưu thế địa lợi tuyệt đối, nhưng nếu chiến đấu trên bờ, số lượng có hạn của chúng chắc chắn không phải là đối thủ của Đồng Trác. Bởi vậy, dù không cam tâm, anh cũng buộc phải dừng truy kích. Ha ha, nhờ Khôn Đỉnh che giấu tung tích, Vương Cường và những người khác ung dung xem hết màn kịch này. Anh lắc đầu, nói với mọi người, Đồng Trác đúng là chịu oan không thấu, thật sự là. Anh hiện tại cũng không biết phải nói gì cho phải. Lăng Tiêu Bảo Điện đã được anh thu vào thức hải để bồi dưỡng, đương nhiên không thể đem ra tặng người được. Phu quân, chuyến này xem như đã kết thúc. Lữ Linh Kỳ nói với Vương Cường, bên tình báo đã bẩm báo mấy lần, sâu trong Thái Hồ, thế lực của Tôn Kiên dường như vẫn còn ẩn cư trên Độc Long Đảo. Đây không phải là cách hành xử bình thường của một chư hầu. Chúng ta có nên đến Độc Long Đảo ở Thái Hồ xem sao? Cách hành xử thần kỳ của Tôn Kiên luôn là một bí mật. Vương Cường muốn làm rõ biến cố xảy ra ở sâu trong Thái Hồ này. Dù thế nào đi nữa, Tôn Kiên cũng là một chư hầu. Tuy nhiên, từ năm trước, Vương Cường đã nhận được một chút khí vận tiềm long một cách khó hiểu. Quy tắc bổn nguyên của thiên địa truyền đến một tin tức, cho thấy rõ ràng rằng nó đến từ Tôn Kiên. Gã Tôn Kiên này tự hành tán đi khí vận tiềm long của mình một cách khó hiểu, nói không có bí mật động trời nào thì căn bản không thể nào. Khí vận tiềm long hết sức thần kỳ, ít nhất thì ngay cả Vương Cường cũng không thể làm được điều này. Ấy vậy mà Tôn Kiên lại làm được, Vương Cường không tin nội tình của Tôn Kiên có thể hơn mình. Bởi vậy, lời giải thích duy nhất là gã Tôn Kiên này đã gặp phải một biến cố vô cùng thần kỳ nào đó, mới có thể xảy ra tình huống này. Ừm, cả nhà chúng ta hiếm khi ra ngoài một chuyến, Thái Hồ cách Vân Mộng Đại Trạch không xa lắm, dứt khoát chúng ta đến đó xem kỹ một chút đi. Vương Cường nhanh chóng quyết định, dù sao thì Tôn Kiên cũng là một mối họa ngầm, nhất là khi bí ẩn bên trong chưa được làm rõ. Tôn Kiên đã không còn khí vận tiềm long, hiển nhiên không còn là tử địch của anh nữa. Nói đúng ra, Tôn Kiên bây giờ đã không còn thực chất là một chư hầu, chỉ có thể gọi là một thế lực bình thường. Theo như báo cáo trinh sát của anh, hắn không chỉ ẩn cư trên Độc Long Đảo mà còn bế quan không ra. Vì Độc Long Đảo bị bao phủ bởi một loại sát khí màu máu thần bí, nên bộ phận tình báo của anh đã trinh sát mấy lần nhưng đều không tiện tiến vào, do đó thế lực còn sót lại của Tôn Kiên đến nay vẫn là một bí ẩn. Vương Cường muốn thống nhất Cửu Châu, nếu để lại mối họa ngầm này trong tương lai thì cực kỳ bất ổn. Trừ Tử Bách Gia đã bị diệt, mối họa ngầm lớn nhất đã bị loại bỏ. Nhưng không có nghĩa là Vương Cường sẽ khoan dung cho sự tồn tại của những thế lực thần bí khác. Dù thế nào đi nữa, Cửu Châu Hoa Hạ này sau này sẽ là đại bản doanh của anh, sao có thể không dọn dẹp sạch sẽ được. Vương Cường đã quyết định, các cô đương nhiên sẽ không phản đối. Một lát sau, mọi người nhờ Khôn Đỉnh duy trì trạng thái ẩn thân, mỗi người cưỡi một con tiên thiên thần thú kim sĩ đại bằng chim, bay vút về phía đông nam, cách đó mấy vạn dặm, đến Thái Hồ. Về phần Đồng Trác sẽ ra sao sau khi mất Lý Nho, thì không nằm trong phạm vi suy tính của mọi người. Đợi đến khi đại quân chỉnh đốn xong xuôi, thì sẽ là một vòng xuôi nam vượt sông mới được triển khai, cũng là lúc Đồng Trác diệt vong, tiến vào giai đoạn đếm ngược. Sâu trong Thái Hồ, Độc Long Đảo. Hòn đảo có chu vi mấy trăm dặm này chỉ được xem là một hòn đảo nhỏ giữa Thái Hồ mênh mông. Nếu không có hình dạng kỳ lạ và quanh năm bị bao phủ bởi sát khí màu đỏ sẫm nồng đậm, thì nó chỉ là một hòn đảo hoang vô danh bình thường mà thôi. Lúc này, sát khí màu máu bao phủ Độc Long đảo đã mở đi rất nhiều so với năm trước. Nhưng nó vẫn là nơi cả người lẫn vật đều không nên đến gần. Huyết sát chi khí có thể ăn mòn hoặc đồng hóa sinh linh trong nháy mắt, dù đã nhạt đi 10 lần, cũng không phải là thứ mà người tu luyện bình thường có thể tiếp xúc mà không gặp vấn đề gì. Hôm nay, Độc Long đảo đón một vị khách không mời. Đây chắc chắn là Độc Long đảo rồi. Với sự hướng dẫn của chuyên gia tình báo, Vương Cường và những người khác đã mất mấy ngày để đến hòn đảo nhỏ thần bí này. Ca, sát khí màu máu ở đây khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Uyển Linh nhíu mày, nói với Vương Cường. Để anh xem thử đã. Giám định thuật. Vương Cường lập tức sử dụng giám định thuật lên sát khí màu máu trên đảo. Tổ vô tinh huyết hóa thành huyết sát chi khí. Kết quả khiến Vương Cường có chút ngạc nhiên, nơi này quả nhiên có gì đó quái lạ. Khác máu tanh lòng. Trong truyền thuyết thần thoại, vô tộc tuy chiếm thiên đấu địa, khiến người ta khâm phục, nhưng đối với nhân loại lại không hề thân thiện. Yêu tộc và nhân loại không đội trời chung, vô tộc cũng vậy thôi. Yêu tộc coi nhân loại là thức ăn, đã làm đủ chuyện tàn nhẫn với nhân loại, vô tộc cũng không thiếu thứ gì. Chuyện này không liên quan đến đúng sai, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn mà thôi. Giống như loài người giết heo dê gà vịt vậy, chúng đã làm gì sai chứ? Tất cả đều vì sinh tồn, hoặc là để sống tốt hơn. Ai cũng chẳng cao thượng hơn ai, ngay cả trong loài người, lúc nào cũng có cảnh đấu đá lẫn nhau, hãm hại nhau không thương tiếc. Huống chi là dị tộc không phải nhân loại. Từng tia, nghĩ đến đây, Vương Cường không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nếu như thế lực còn sót lại của Tôn Kiên bị huyết sát chi khí này xâm nhập, một bộ phận tướng sĩ thành công chuyển hóa thành vô tộc, thì thực lực quá đáng sợ. Vô tộc so với bầy tiên thiên thần thú còn không kém, sinh ra đã là cao thủ cấp tiên. Nếu không bị quy tắc thần bí ở địa vực này áp chế, Vương Cường và những người khác còn chưa đủ để người ta tát một cái. Đương nhiên, với khoảng 10 con tiên thiên thần thú kim sĩ đại bằng chim ở đây, thì không phải là không có cơ hội sống sót. Thảo nào, bên tình báo báo cáo rằng Lưu bị truy sát tàn binh của Tôn Kiên, tiến vào sâu trong Thái Hồ, kết quả thảm bại mà chạy. Vương Cường không ngu ngốc, kết hợp tình huống huyết sát chi khí hóa thành từ tổ vô tinh huyết ở đây, anh còn không rõ một chút bí ẩn sao? Đi hay ở? Có đánh lại thế lực còn sót lại của Tôn Kiên đã không còn là nhân tộc kia không? Có Khôn Đỉnh hộ thân ẩn giấu, Vương Cường không lo lắng cho việc mình và mọi người sẽ bị đối phương phát hiện, nên cũng không bối rối, chỉ là sắc mặt ngưng trọng suy nghĩ. Khác máu tanh lòng, đây không phải là đang nói suông. Nhất là khi anh đã rõ Hoa Hà Cửu Châu, tình huống còn sót lại của thế lực Tôn Kiên. Một khi loạn thế kết thúc, những giam cầm của thiên địa được giải trừ, thế lực Tôn Kiên đủ thực lực sẽ dễ dàng phá giới mà đi. Việc này chắc chắn sẽ bại lộ bí mật về vùng đất Hoa Hà Cửu Châu, dẫn tới vô vàn hậu họa khôn lường. Ít nhất là trước khi Vương Cường đủ mạnh, tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tôn Kiên không còn là người của nhân tộc, hắn sẽ không hề do dự mà tiêu diệt Hoa Hạ nhất tộc, cướp đoạt khí vận và bảo vật. Nếu tình huống đó xảy ra, thật sự không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta kinh hãi đến lạnh sống lưng. Trong lúc nhất thời, Vương Cường có chút tiến thoái lưỡng nan. Ngoài đảo có người, là ai dám đến cái Độc Long đảo này, không sợ chết sao? Giữa trung tâm Độc Long đảo, Tôn Kiên đang xếp bằng ngồi dưới đất bỗng mở bừng mắt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén. Sau khi đánh bại đại quân Lưu bị truy đuổi không tha, hắn bị quy tắc của thiên địa này hạn chế, buộc phải ẩn cư tại Độc Long đảo này hơn một năm. Tuy không thể tăng lên tu vi cảnh giới, nhưng hắn vẫn không ngừng hấp thu luyện hóa huyết sát chi khí nơi đây, giúp vô tộc huyết mạch thêm nồng đậm. Vô tộc là chủng tộc được trời ưu ái, mọi thứ đều lấy huyết mạch làm trọng. Trong cùng một cấp bậc huyết mạch, ai có độ đậm huyết thống cao hơn thì tiềm lực càng lớn. Bế quan tu luyện hơn một năm, vô tộc huyết mạch của Tôn Kiên đã tăng lên gấp bội, thực lực tổng hợp không chỉ tăng gấp đôi. Quan trọng nhất là con đường tu luyện tương lai được mở rộng. Ai cũng biết, nền tảng càng vững chắc thì tiềm lực càng cao, đây là quy luật bất biến. Vậy nên, dù bị quy tắc thiên địa này giam cầm ở Độc Long đảo, Tôn Kiên vẫn vô cùng hài lòng với thu hoạch khổng lồ này. Có điều, sau trận chiến khốc liệt, số tướng sĩ thành công chuyển hóa thành vô tộc huyết mạch không ít, tiêu hao tổ vô tinh huyết hóa thành huyết sát chi khí cũng rất nhiều. Dù giọt tổ vô tinh huyết lưu lạc đến Độc Long đảo này mạnh đến khó tin, nhưng cũng không chịu nổi việc nhiều người luyện hóa hấp thu như vậy. Nhiều nhất khoảng một năm nữa, toàn bộ huyết sát chi khí trên Độc Long đảo sẽ bị hấp thu hết. Đến lúc đó, Tôn Kiên và thuộc hạ là các tướng sĩ vô tộc không thể tiếp tục tăng độ đậm huyết mạch, nâng cao nội tình. Nhưng điều đó không có nghĩa là vô tộc tân sinh không thể tiếp tục tu luyện. Phải biết, vô tộc huyết mạch dựa vào hấp thu thiên địa sát khí làm chủ, thôn vệ huyết nhục sinh linh cũng là một phương pháp khác để tăng tu vi cảnh giới. Giữa thiên địa, các loại sát khí vô cùng vô tận, người tu luyện vạn tộc cũng nhiều vô số kể. Vì vậy, dù ở địa vực bị phong ấn này, tu vi cảnh giới không thể tăng lên, nhưng họ vẫn có thể hấp thu luyện hóa thiên địa sát khí, thôn vệ huyết nhục sinh linh để củng cố căn cơ. Chỉ là hiện tại, khách không mời mà đến khiến Tôn Kiên và những người khác có chút khó hiểu, đồng thời giận dữ không thôi. Vô tộc huyết mạch tuy được trời ưu ái, nhưng cũng có tác dụng phụ lớn. Do ảnh hưởng của huyết mạch và thiên địa sát khí, tính tình người vô tộc vô cùng nóng nảy, lại vì không thể tu luyện thần hồn, chỉ có thể dựa vào chân linh lĩnh ngộ pháp tắc bên trong huyết mạch tự thức tỉnh. Đây có lẽ chính là bình hành chi đạo của bản nguyên vũ trụ. Không thể có chuyện mọi phúc vận đều bị Vu tộc chiếm hết. Có được ắt phải có mất. Vậy nên, Tôn Kiên và những người khác sau khi trở thành Vu tộc thì bản tính đại biến, chẳng những không thể cảm ngộ thiên cơ, mà còn trở nên cáu kỉnh, nóng tính. Hừ hừ, giết chúng. Lũ không biết sống chết này, lại dám đến Độc Long đảo Dương Oai. Yêu thú trong các ao hồ gần đây chúng ta ăn hơi ngán rồi, thật vất vả mới có nhân loại đến, đổi khẩu vị cũng không tệ. Ừm, nói đến mỹ vị, vẫn là nhân loại dễ ăn hơn, mềm mại chân tuột, nướng sơ qua, ngay cả xương cốt cũng giòn tan. Đúng đúng, thần hồn của người tu luyện nhân loại cũng là đại bổ với chúng ta. Từng người Vu tộc không còn chút dáng vẻ loài người nào, khi phát giác được Vương Cường và những người khác đến thì nhao nhao gào thét. Bọn họ, những kẻ trải qua khốn cùng, lan truyền ra 10.000 tên chiếm được thành công chuyển hóa Vu tộc, cả đám đều đã là luyện thần cảnh tu vi đỉnh cao, phần lớn là loại vô địch trong cùng giai. Dù không thể luyện hóa linh bảo, pháp bảo, so với người tu luyện cùng giai thiếu một chút át chủ bài, nhưng thân thể của bọn họ lại mạnh mẽ vượt trội, chỉ dựa vào phòng ngự và man lực tự thân là đủ nghiền ép 9 phần 10 người tu luyện cùng giai. Vậy nên, bọn họ hiện tại không hề khoác lác. Dù mọi người cảm ứng được, 10 người tu luyện loài người mới đến này và 10 con đại điêu kim sắc kia có tu vi khí tức không hề kém cạnh, nhưng số lượng khách không mời mà đến quá ít. Gần ngàn lần chênh lệch số lượng căn bản không được Tôn Kiên và những người khác để vào mắt. Kể cả Tôn Kiên, bọn họ đều chưa từng gặp Vương Cường và những người khác, không rõ lá bài tẩy của đối phương, nên có ý nghĩ này cũng là điều bình thường. Nhưng ngay khi bọn họ muốn hành động, ra đảo nghênh chiến, thì gặp được người đến đang đứng giữa không trung bên ngoài đảo, trong đó một thanh niên oai hùng đưa tay đánh ra 12 đạo lưu quang, cắm vào bốn phía Độc Long đảo. 12 đều thiên thần sát trận, lên. Vương Cường không phải người tu luyện bình thường, sau khi dám định ra huyết sắc sát khí bao phủ Độc Long đảo này, anh đã có đối ứng sách lược. 12 đều thiên thần sát trận kỳ là trấn tộc chí bảo của Vu tộc thần thoại viễn cổ, vốn dĩ mượn nhờ vô tận thiên địa sát khí để phát huy uy lực. Hơn nữa nơi đây tràn ngập huyết sát chi khí, do tổ vu tinh huyết chuyển hóa mà đến, đối với thập nhị chi trận kỳ linh bảo mà nói, đây là chân chính vật đại bổ. Bộ trận kỳ được Vương Cường coi là một trong những át chủ bài lớn nhất này, có chỗ thần kỳ nhất chính là có thể không ngừng tăng lên uy năng, hơn nữa là loại gần như không có giới hạn. Thật vất vả mới gặp được cơ hội tốt như vậy để tăng cường uy năng của 12 đều thiên thần sát trận, về tình về lý, Vương Cường không thể bỏ qua. Khác biệt chủng tộc, trong đại thế giới bản nguyên, trong tình huống bình thường, tuyệt đối là tử địch không đội trời chung. Mọi người sở cầu là tộc vận của riêng mình. Giữa các tộc đàn chính là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Tộc vận của ngươi nhiều hơn một chút thì ta lại ít đi một chút. Hơn nữa, trừ những người tu luyện cực thiểu số có đại khí vận, đại công đức, những người tu luyện khác đều là u ác tính trong vũ trụ. Diệt sát người tu luyện có thể xưng là u ác tính thì có thể cắt giảm thiên địa nghiệp lực của bản thân, thu hoạch được khí vận gia thân. Vậy nên, các tộc đàn khác biệt gần như mỗi thời mỗi khắc đều ở trong trận chiến lớn nhỏ. Diệt sát dị tộc người tu luyện chính là phương pháp tốt nhất để kéo dài vô lượng lượng kiếp của thiên địa, bất kỳ người tu luyện nào cũng không thể thoái thác. Cùng trời tranh mệnh chính là số mệnh của tất cả người tu luyện. Ong ong, trước ánh mắt kinh ngạc của Tôn Kiên và những người khác trong đảo, thập nhị chi linh bảo trận kỳ nhanh chóng tăng trưởng đến ngàn trượng, theo chiều gió phất phới, cuốn vô cùng vô tận thiên địa sát khí từ phương viên vạn dặm trên không trung đến, hơn nữa còn nắm kéo huyết sát chi khí bao phủ trên Độc Long đảo, nhanh chóng hấp thu. Một tòa đại trận siêu cấp giả thiên tế địa nháy mắt thành hình, bao phủ toàn bộ Độc Long đảo. Đây là trận pháp gì? Sao ta lại cảm thấy huyết mạch của mình và tòa đại trận này yếu ớt cộng minh? Cái này, tòa đại trận này tuyệt đối có nguồn gốc với Vu tộc chúng ta. Bộ trận kỳ này rất bất phàm, nhất định phải cướp được. Những người đến này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có loại thủ đoạn quỷ thần khó lường này? 12 đều thiên thần sát trận vừa xuất hiện, hơn vạn Vu tộc kia lập tức cảm nhận được. Cảm giác thân cận như hài nhi nhìn thấy mẫu thân, thôi thúc bọn họ lao vào vòng tay trận pháp. Quả nhiên, Vương Cường vốn đã có suy đoán, giờ được chứng thực, Tần Thủy Hoàng thời tiền triều, tuy được gọi là Hoa Hạ Tổ Long, nhưng huyết mạch của ông ta tuyệt đối không đơn giản. Dùng sức mạnh cả nước mà luyện chế ra một bộ 12 đều thiên thần sát trận kỳ ư? Nói không có bí mật lớn trong đó thì thật là lạ. Là một luyện khí sư đỉnh cấp, nếu không nhờ Huyền Hoàng chi hỏa, Vương Cường căn bản không luyện được bất kỳ pháp bảo cực phẩm nào, đừng nói đến hậu thiên linh bảo. Những hậu thiên linh bảo hắn có đều do cường đoạt hoặc dùng công đức thăng cấp mà có. Nếu không có bổn mệnh chi bảo tiên thiên công đức vô lượng hoàn thần kỳ, hắn không thể làm được điều đó. Tần Thủy Hoàng không thể có bổn mệnh linh bảo sánh được với tiên thiên công đức vô lượng hoàn. Để luyện chế ra linh bảo vô tộc truyền thừa 12 đều thiên thần sát trận kỳ, tất phải có bí ẩn lớn đến trời mới làm được. Xem ra, Tần Thủy Hoàng chắc chắn có quan hệ mật thiết với Vu tộc, có thể là truyền thế của tổ Vu trong truyền thuyết viễn cổ. Xem ra sau này phải thêm một cường địch. Vương Cường cảm thấy mơ hồ. Mình và Tần Thủy Hoàng có liên quan cực sâu, nhân quả không dứt, sau này chắc chắn sẽ có ngày gặp mặt. Lúc đó, là địch hay bạn? Có lẽ là tự địch thì hơn. Trời biết Tần Thủy Hoàng phá giới ra vài vạn năm, tu vi đã đạt đến mức nào rồi. Càng nghĩ, Vương Cường càng thêm áp lực, dứt khoát dẹp suy nghĩ, không nghĩ thêm nữa. Xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó xem tình hình rồi tính. 12 đều thiên thần sát trận, truyền. Ánh mắt Vương Cường lạnh lẽo, toàn lực thúc dục đại trận siêu cấp này. 12 đều thiên thần sát trận kỳ là linh bảo vô tộc truyền thừa thì đúng, nhưng còn phải xem ai nắm giữ. Nếu bị địch nhân nắm giữ, còn có thể thôi động nó, chẳng những không giúp được vô tộc mà còn là tai họa ngập đầu. Bởi vì tài liệu chủ yếu luyện chế bộ trận kỳ linh bảo này chính là tinh huyết bản mệnh của thập nhị tổ vu, mỗi người một giọt. Nếu không có huyền hoàng chi hỏa của Vương Cường tỉnh hóa thăng cấp, bộ trận kỳ linh bảo này tuyệt đối không thể bị người ngoài vô tộc luyện hóa sử dụng. Vương Cường lại là người ngoài ý muốn kia, có lẽ cũng là duy nhất có thể không phải thân phận vô tộc mà luyện hóa bộ vô tộc truyền thừa linh bảo trận kỳ sau khi tỉnh hóa thành bổn mệnh linh bảo. Vô tộc coi trọng huyết mạch, 12 đều thiên thần sát trận kỳ ẩn chứa 12 giọt tổ vu tinh huyết mang ý nghĩa gì? Nghĩa là, vô tộc cùng giai chắc chắn bị Vương Cường áp chế gắt gao. Quả nhiên, khi Vương Cường toàn lực thúc dục bộ trận kỳ, huyết sát chi khí trong Độc Long Đảo chưa đến một khắc đã bị linh bảo trận kỳ hấp thu không còn. Tôn Kiên và những người khác vốn đã bị 12 đều thiên thần sát trận kỳ áp chế, chỉ có một thân bản sự mà không thể động đậy, nay lại bị uy năng trận kỳ tăng vọt lần nữa đè nghiến xuống, ngay cả máu cũng bị hạn chế đông cứng. Không, sao có thể, bộ trận kỳ này lại là khắc tinh của vu tộc ta? Lão thiên bất công, sao lại để bảo bối này rơi vào tay địch nhân? Xong rồi, chúng ta xong đời. Bị bộ trận kỳ này áp chế, chúng ta còn không bằng dê đợi làm thịt. Dù Tôn Tiên có đánh giá cao đối thủ thế nào, có tưởng tượng ra sao cũng không thể ngờ được, những kẻ không rõ lai lịch này đến, chiến đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Bộ 12 đều thiên thần sát trận kỳ trong tay Vương Cường, chỉ cần tu vi không cao hơn hắn, vô tộc tuyệt đối không chống lại được áp chế huyết mạch của nó. Tình huống này xảy ra khiến cả Vương Cường cũng trợn tròn mắt. Không thể nào, cái này, đúng là qua kia một điểm. Ta thấy Tôn Tiên bọn họ chẳng những tu vi đạt đến tứ tinh luyện thần cảnh đỉnh phong, ngang hàng với chúng ta, thế mà lại không chịu nổi đến vậy. Thế nào là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, giờ ta mới thấy. Vốn còn tưởng sẽ có một trận ác chiến, ai ngờ lại thế này. Lữ Linh Khỉ, Chân Mật cùng Uyển Quân tìm mũi bốn người sau một hồi trận mắt há hốc mồm, ai nấy đều kinh hô không thể tin được. Phải biết, khí tức phát ra từ Tôn Tiên và những người khác trên Độc Long Đảo này không hề kém hơn phần lớn người của phe mình. Nếu bị hơn vạn người này vây công, dù phe mình dốc hết át chủ bài cũng chỉ có thể tự vệ, tỷ lệ chiến thắng gần như không có. Đồng giai vô địch vu tộc đâu phải chỉ nói suông, mà là thật sự được trời ưu ái. Nhưng giờ đây, với áp chế của tổ vu tinh huyết nồng đậm trong 12 đều thiên thần sát trận kỳ, vu tộc đẳng cấp huyết mạch xâm nghiêm như Tôn Kiên đến năng lực phản kháng cũng không có. Tình huống dị thường này xảy ra có lẽ là lần đầu từ khai thiên lập địa đến nay, trước giờ tuyệt đối không có. Giờ thì dù ta không hạ tử thủ cũng không được. Sắc mặt Vương Cường không hề vui vẻ mà tràn đầy bất đắc dĩ, nếu chuyện ở đây lan truyền ra ngoài, ta sẽ thành kẻ vu tộc nhất định phải giết, mà còn là không chết không thôi. Ai ngờ được, 12 đều thiên thần sát trận kỳ sau khi được huyền hoàng chi hỏa luyện hóa thăng cấp lại có hiệu quả áp chế đáng sợ đến thế với vu tộc cùng giai. Chỉ cần tình huống ở đây tiết lộ dù chỉ một chút, Vương Cường đừng hỏng yên thân. Dù toàn bộ vũ trụ có lẽ chỉ Vương Cường mới có thể nhờ tiên tiên công đức vô lượng hoàn mà làm được những điều này. Nhưng với vu tộc, uy hiếp này quá lớn, lớn đến mức tuyệt đối không thể tha thứ. Sau này phá giới mà ra tuyệt đối không được dùng bộ trận kỳ này để đối địch khi chưa có phần thắng chắc chắn. Vương Cường hơi cau mày, trong đầu suy nghĩ đủ kiểu, tìm thượng sách, cũng may không lâu nữa Cửu Châu thống nhất, ta nhất định phải dùng số lượng lớn công đức để thăng cấp bộ 12 đều thiên thần sát trận này. Đến lúc đó, thăng cấp thành hậu thiên công đức chi bảo trận kỳ, thần vật tự hối không nói, còn thay đổi hoàn toàn, không cần lo bị người khác nhận ra. Sau này phá giới mà ra cẩn thận một chút là được. Thôi được rồi, dù sao sau này cũng có tai họa ngập đầu treo cao, bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống, không qua loa được. Cũng may Vương Cường giỏi, hài cầu, ẩn mình phát triển, là một lão âm bức hợp cách, nhất định sẽ cẩn thận che giấu, lén lút phát triển. Nghĩ đến đây, Vương Cường nhìn về phía Tôn Tiên và những người khác đang ngã sắp trên Độc Long Đảo vì huyết sát chi khí biến mất hoàn toàn, ánh mắt băng lãnh rét lạnh, tràn đầy sát ý. Khác máu tanh lòng, bọn gia hỏa này đã chẳng còn là người Hán, so với đám hồ nhân còn đáng chết hơn. Vương Cường nhìn Tôn Kiên cùng đám thủ hạ giờ đã chẳng khác nào dê đợi làm thịt, liền hạ lệnh cho người bên cạnh. Để tránh hậu họa về sau, anh không phải loại thánh mẫu rởm, nên làm gì, đương nhiên anh sẽ không do dự. Bằng không, một khi Cửu Châu tranh bá kết thúc, Tôn Kiên và đám vô tộc tân sinh kia phá giới mà đi, chắc chắn sẽ làm lộ ra vô số bí mật về mảnh đất thần kỳ này, gây ra tai họa ngập đầu cho Hoa Hạ nhất tộc. Cũng may anh đã thu thập đủ Cửu Châu đình, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể bày ra Cửu Châu kết giới. Chỉ cần anh không cho phép, sau này trong địa vực này sẽ không có bất kỳ người tu luyện nào có thể phá giới mà đi được. Tuy nói vậy, anh vẫn muốn làm một lớp bảo hiểm nữa, tiêu diệt toàn bộ Tôn Kiên và đám vô tộc tân sinh kia mới là phương pháp tốt nhất để trừ tận gốc. Trời biết vô tộc được trời ưu ái sẽ có những át chủ bài gì, rồi lại dẫn ra hậu họa gì nữa. Cửu Châu kết giới, không nhất định đã là tuyệt đối an toàn. Ít nhất đối với Vương Cường mà nói, là như vậy. Một khi có người tu luyện thần thoại đại năng sử dụng tiên thiên chí bảo các loại át chủ bài, chắc chắn có thể đánh vỡ Cửu Châu kết giới. Dù tỷ lệ này rất nhỏ, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Muốn giết chúng ta? Mắt Tôn Kiên đỏ ngầu, thở hồng hộc, muốn bò dậy từ mặt đất nhưng dùng hết sức bú sữa mẹ cũng không được. Không thể không nói, bộ vu tộc chí bảo 12 đô thiên thần sát trận kỳ này áp chế huyết mạch của bọn hắn thật sự quá mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Muốn thoát ra, trừ phi tu vi cao hơn Vương Cường một đại cảnh giới, bằng không không còn cách nào khác. Ngươi là Vương Cường. Gần đất xa trời, Tôn Kiên chợt nghĩ ra điều gì, trợn tròn mắt, căm tức nhìn Vương Cường. Không sai. Đối với Tôn Kiên, một kẻ từng là kiêu hùng, Vương Cường hiếm khi trả lời. Như vậy cũng coi như để đối phương chết được nhắm mắt. Lão tử không cam tâm. Vì sao ta lại xui xẻo như vậy? Tôn Kiên vô năng cùng nộ quát, bị Lưu Bị, tên ngụy quân từ kia đánh bại, hạ quyết tâm chuyển hóa thành vu tộc huyết mạch, lại bị bộ trận kỳ này của ngươi trời sinh áp chế. Thiên đạo bất công. Trong tiếng giống của hắn tràn đầy oán khí. Hừ. Lữ Linh Khí lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay triệu hồi bổn mạng linh bảo Tịnh Thủy Kim Bát, thần niệm khẽ động, bắn về phía không trung phía trên Tôn Kiên và đám vu tộc tân sinh, hóa thành cái bát lớn khoảng 10 trượng, rồi đảo ngược lại, phát ra lực hút khổng lồ, bao phủ toàn bộ kẻ địch đang ngã sấp trên đất. Ong ong. Chiếc Tịnh Thủy Kim Bát màu trắng loáng cực phẩm tiên thiên linh bảo bắt đầu chậm rãi xoay tròn, Tôn Kiên và đám vu tộc tân sinh đang ngã sấp trên đất từng người một bay lên không trung, rồi bị hút vào bên trong Tịnh Thủy Kim Bát như chậm mà nhanh. Luyện. Bên trong Tịnh Thủy Kim Bát, từng đạo thanh tịnh chi hỏa bắt đầu sáng rực thiêu đốt, nhanh chóng luyện hóa từng người một trong đám vu tộc tân sinh bị thu vào, biến thành từng giọt tiên thiên dưỡng thần dịch. Đối với những vu tộc không thể phản kháng như Tôn Kiên, cách tốt nhất không phải là diệt sát thông thường, mà là phế vật lợi dụng. Như vậy không chỉ khiến bọn chúng hoàn toàn tan thành cho bụi, mà còn có thể thu hoạch được tiên thiên dưỡng thần dịch cực kỳ hiếm có. Với tu vi cảnh giới vu tộc tân sinh này, cùng với huyết mạch đặc thù của bọn chúng, mỗi một gã tứ tinh cảnh giới đỉnh cao của vu tộc đều có thể luyện hóa thành 9 giọt tiên thiên dưỡng thần dịch. Loại linh dịch có thể xưng là thánh phẩm tu luyện thần hồn này hoàn toàn có thể đem đi cho các vị thiên kiêu tướng lĩnh đổi lấy, tăng lên tu vi và nội tình cho mọi người. Tu luyện thần hồn so với tăng lên pháp lực khó hơn nhiều. Cho nên, việc Lữ Linh Khí tự mình ra tay diệt sát Tôn Kiên và đám tử địch này là phương pháp cao nhất. Khi Lữ Linh Khí toàn lực thúc dục bản mệnh linh bảo Tịnh Thủy Kim Bát, dù chỉ có thể phát huy ra một phần ngàn tỷ uy năng, nhưng tốc độ luyện hóa đám vu tộc tân sinh của Tôn Kiên lại cực nhanh. Chưa đến một khắc, trên Độc Long đảo đã sạch sẽ trơn tru, tất cả tướng sĩ vu tộc tân sinh đều hoàn toàn biến mất không thấy. Hô, Vương Cường âm thầm thở dài, ánh mắt có chút phức tạp. Không thể không nói, việc Tôn Kiên và cả một đường chư hầu bị diệt tuyệt đã gây xúc động rất lớn cho anh. Nhưng đây chính là khắc họa rõ nét nhất của được làm vua thua làm giặc, cũng là bản chất tàn khốc của hiện thực. Trên con đường truy cầu trường sinh, đầy dãy gian nan hiểm trở, chướng ngại vật ở khắp mọi nơi. Muốn leo lên đỉnh phong, dưới chân tất nhiên sẽ là từng chồng bạch cốt. Phu quân, chúng ta vẫn nên quay lại Lạc Dương thành đi. Đúng vậy, liên tục xảy ra những chuyện này khiến người ta có chút mất hứng, cũng không có tâm trạng tiếp tục du ngoạn. Dù sao chúng ta cũng ra ngoài gần một tháng rồi, đã đến lúc trở về. Trở về cũng tốt, chắc hẳn chẳng bao lâu nữa giả hồ quân sư sẽ chuẩn bị xong việc vượt Giang Nam. Sự khổ cực và hạ tràng của Tôn Kiên khiến các nàng cảm động rất lớn, chẳng còn tâm tư du ngoạn tiếp nữa. Nhất là Huyền Quân tìm muội, một lần nữa thấy được hiểm ác trong con đường tu luyện, không còn ngây thơ như ban đầu, miễn cưỡng có thể gọi là một người tu luyện hợp cách. Được thôi, chuyến đi về phương Nam này đã giải khai hai bí ẩn lớn trong lòng anh, coi như đã đạt được mục đích, thấy các nàng như vậy, Vương Cường đương nhiên sẽ không phản đối. Là một phương chúa công, dù đã giao phần lớn việc quân chính xuống dưới, nhưng không có nghĩa là anh không có việc gì. Nắm chắc toàn cục, phần lớn công việc quan trọng vẫn cần Vương Cường đích thân quyết định. Lát sau, mọi người phi thân lên lưng từng con kim sĩ đại bằng, theo chúng bay lên tận trời, nhanh chóng biến mất ở phương bắc chân trời xa. Chúa công, Lạc Dương Hoàng Thành, Bắc Cung, Đức Dương Điện, giả hủ phi thân đến, bẩm báo với Vương Cường vừa mới trở về Lạc Dương Thành, nhân viên tình báo của chúng ta giải ở Kinh Châu có một vài phát hiện mới. Gần đây, tại Tương Dương, Giang Đô các vùng của Kinh Châu, phát hiện không ít thương đội của Thái gia, Khoái gia. Những người của hai đại gia tộc mất tích đã lâu lại xuất hiện. Nhân viên tình báo của chúng ta đã tốn không ít công sức dò hỏi một chút tình hình bí mật. Hóa ra hai đại thế gia này đã di chuyển cả tộc đến địa bàn dị tộc ở miền Nam Giao Châu, không chỉ đặt chân ở đó mà còn đánh chiếm được một vùng đất lâm hải rộng lớn. Giả Hủ có chút bất ngờ nói, mỗi nhà đều chiếm cứ địa bàn mười mấy vạn dặm vuông, làm thổ hoàng đế. Giả Hủ tiếp tục, nếu không phải vì gia tộc quá lớn, nhiều vật phẩm vẫn cần mua bán trong Hoa Hạ Cửu Châu, đến mức lộ hành tung, e là chúng ta vẫn còn bị qua mặt. Không thể không nói, ta đã xem thường bọn chúng rồi. Ngay cả Giả Hủ cũng không thể không kinh ngạc thán phục, có thể thấy tin tức này đã gây rung động lớn đến thế nào cho ông. Từ xưa đến nay chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, Thái gia và Khoái gia coi như đã mở ra một dòng chảy mới trong lịch sử, đi ra một con đường phát triển khác. Từ trước đến nay, Hoa Hạ nhất tộc luôn đấu đá tiêu hao lẫn nhau, chưa Tần Thủy Hoàng gia, từ xưa đến nay chưa từng có ai nghĩ đến việc khai thác không gian sinh tồn rộng lớn hơn cho tộc đàn. Những gì Thái gia và Khoái gia làm thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, chủ công Vương Cường của chúng ta còn cao tay hơn cả Tần Thủy Hoàng, liên tục xuất binh, gần như chiếm trọn phương Bắc Hoa Hạ Cửu Châu. Mà đó lại là một câu chuyện khác. Đây cũng là lý do chính khiến các tướng sĩ hết lòng tin phục anh. Ồ, ánh mắt Vương Cường sáng lên khi nghe vậy, một chuyện mới mẻ đây mà. Không ngờ hai đại thế gia này lại có tầm nhìn và quyết đoán đến vậy. Bọn họ đã mở một cái đầu rất tốt, mở mắt ra nhìn thế giới mới là con đường đúng đắn. Vương Cường thành tâm tán thưởng một câu, tuy nhiên, lãnh thổ ngoài Giao Châu và Vô Tận Hải vực đều nằm trong kế hoạch của ta, sau này sẽ không để bọn chúng chiếm cứ và xưng vương xưng bá ở đó nữa. Đợi đến khi Hoa Hạ Cửu Châu thống nhất, ta sẽ thanh trừ toàn bộ thế lực hỗn loạn, biến địa vực bên ngoài Cửu Châu và Hải Dương thành một phần lãnh thổ chinh phục của chúng ta. Chúng ta nhất định phải hoàn toàn nắm giữ vùng đất khổng lồ bị phong ấn bởi quy tắc thiên địa thần bí này. Chỉ có như vậy, Hoa Hạ ta mới có một căn cơ vững chắc để phát triển, củng cố vận mệnh tộc. Anh lần đầu thổ lộ tâm tư, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm. Trước kia anh không nói vì thế lực của anh chưa đủ mạnh. Nhưng tình hình hiện tại đã khác. Đại địa Cửu Châu sắp thống nhất, các tướng sĩ cũng không thể chỉ ở nhà hưởng thái bình, mà phải tiếp tục chinh chiến tứ phương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.